Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, chương 7, Hắc Phượng Hoàng. Nếu như nói lần đầu tiên là bởi vì uống say vậy, còn nói còn nghe được. Lần thứ hai Tô Phục Kỳ thực liền nhận ra được có vấn đề. Mà vừa chủ động cùng phản ứng đã hoàn toàn không phải là Jin sẽ làm ra giải quyết tình. Tô Phục duy nhất có thể nghĩ đến chính là Phượng Hoàng lực lượng. Phượng Hoàng lực lượng bám vào ở Jin trên thân, bởi vì hoảng sợ để Jin dần dần sản sinh nhân cách thứ hai. Hắc Phượng Hoàng tràn ngập dục vọng, bạo lực, phẫn nộ, là một loại tà ác hắc ám nhân cách. Cựu thế giới Jin biến thành Hắc Phượng Hoàng dẫn đến ác ma đảo chiến dịch cuối cùng bị Wolverine giết chết. Mà tân thế giới cũng chính là trước mắt Jin. Trên người nàng Phượng Hoàng lực lượng tuy nhiên bị tâm linh chi môn phong ấn, nhưng rất hiển nhiên người thứ hai cách đã dần dần hình thành, đồng thời bắt đầu ảnh hưởng nàng. Không hổ là trong vũ trụ đỉnh phong tồn tại, Phượng Hoàng lực lượng quả nhiên không phải là dễ dàng như vậy phong ấn. Nhìn đã tỉnh lại Jin, Tô Phục buông nàng ra vươn mình ngồi xuống. Jin đứng dậy theo có chút lúng túng nhìn về phía Tô Phục, ngươi nói là ta bị Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng. Tô Phục cười gật gù, ta trước không phải là từng nói với ngươi Hắc Phượng Hoàng. Sao, dục vọng chính là Hắc Phượng Hoàng một loại biểu hiện, coi như ta kỹ thuật lái xe như thế nào đi nữa tốt cũng không trở thành để ngươi như thế không cách nào khống chế chứ. Jin mặt trong nháy mắt một đỏ, ba lần. Toàn bộ đều là chính mình chủ động, hơn nữa một lần so với một lần khoa trương. Tuy nhiên nàng cũng nhận ra được không đúng thế, nhưng sự ảnh hưởng này đối với nàng mà nói là lặng yên không một tiếng động. Cho dù là bị Phượng Hoàng lực lượng ảnh hưởng mới làm ra như vậy sự tình, nhưng dù sao đây cũng là thân thể mình. Hơn nữa tuy nhiên không thể khuếch đại như vậy thế, nhưng loại cảm giác đó nàng hay là nhận thức rất sâu sắc. Tâm linh chi môn có thể phong ấn Phượng Hoàng lực lượng bạo phát, nhưng nên ảnh hưởng không Hắc Phượng Hoàng sản sinh. Nếu như ngươi biến thành Hắc Phượng Hoàng nói nhất định có thể loại bỏ tâm linh chi môn. Dù sao Phượng Hoàng lực lượng am hiểu nhất chính là tâm linh năng lực. Tô Phục chậm rãi nói, vậy làm sao bây giờ? Jin lo lắng nói. Tô Phục ngẫm lại nói, nếu như không có tâm linh chi môn, Phoenix về sau sẽ từ từ giác tỉnh đưa ngươi thôn phệ biến thành Hắc Phượng Hoàng. Nhưng hiện tại nó chỉ có thể dùng loại này có thể cảm hóa phương thức đến sản sinh nhân cách thứ hai. Hắc Phượng Hoàng sau đó sẽ ảnh hưởng ngươi nhân cách. Thế nhưng có lòng linh chi môn tồn tại chí ít có thể lấy ngăn cản đại bộ phận Phượng Hoàng lực lượng, vì lẽ đó trải không bằng chặn. Thừa dịp nó bây giờ còn chưa có bao nhiêu lực lượng có thể ảnh hưởng ngươi, ngươi có thể chiến thắng nó, hàng phục nó. Ta phải làm gì? Đầu tiên, chúng ta đạt được mở. Tô Phục vừa cười vừa nói, tại dạng này ở chung xuống ngươi dục vọng chỉ sợ càng ngày càng mạnh. Vì lẽ đó ngươi không đơn thuần muốn theo ta tách ra, hơn nữa e sợ còn muốn theo những người khác. Cách xa xa. Chờ ngươi chừng nào thì có thể khống chế dục vọng đang đối mặt ta, thời điểm là ngươi mình muốn mà. Không phải Hắc Phượng Hoàng muốn thời điểm vậy thì quên đi là thành công một bước nhỏ. Có thể, chấm ngoặc kép, Jin do dự nói, nếu như ta bị nàng ảnh hưởng thời điểm hoàn toàn khống chế không chính mình. Coi như ta rời xa các ngươi, nàng cũng có thể là một dạng sẽ đi tìm người a. Ngươi nói Hắc Phượng Hoàng dục vọng mạnh như vậy không tìm được ngươi, nhưng tìm người khác làm sao? Bây giờ, vì lẽ đó tìm ta là có thể. Tô Phục cười híp mắt hỏi. Jin cúi đầu không lên tiếng. Điều này làm cho nàng trả lời thế nào? Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, chúng ta cũng đã phát sinh quan hệ. Vì lẽ đó ta sẽ không để Phoenix khống chế ngươi đi tìm người khác. Ta sẽ đưa ngươi đặt ở một cái không thể làm phương pháp rời đi địa phương. Tô Phục cười nói, dị không gian là lựa chọn tốt nhất. Ngươi trước tiên sửa sang một chút, ta mang ngươi rời đi nơi này. Tô Phục nói, Jin gật gù rất nhanh mặc quần áo tử tế thu thập. Về sau Tô Phục trực tiếp mang theo Jin trở lại chính mình cung điện. Dị không gian kho báu. Nơi này là Trấn Ngục Chi Môn. Tô Phục năng lực phát động trong nháy mắt dị không gian bên trong Jin bên người không gian phát. Sinh biến hóa, như bị cắt chém tái tạo một dạng xuất hiện Trấn Ngục Chi Môn. Theo giam giữ Tây Phong Trấn Ngục Chi Môn có chút tương tự. Bất quá Tây Phong là ở hiện thực thế giới, mà Jin lại là ở dị không gian. Từ hiệu quả phòng ngự tới nói Jin mạnh hơn một ít. Ta sẽ định kỳ tới thăm ngươi cho ngươi tặng đồ. Ta đang mong đợi là ngươi cùng ta thân thiết, mà không phải Hắc Phượng Hoàng. Tô Phục hướng về Jin nói một tiếng theo trực tiếp rời đi dị không gian. Từ dị không gian đi ra Tô Phục đơn giản không hề rời đi mà là trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai Tô Phục cho Jin đưa chút ăn cái gì đi qua. Xem ra Jin trạng thái coi như không tệ. Hy vọng nàng có thể thành công chứ. Dù sao manga bên trong Jin thế nhưng là điều động Phượng Hoàng lực lượng tốt nhất một cái chủ ký. Sinh, thậm chí còn trở thành Bạch Phượng Hoàng. Psylocke bên kia có động tĩnh. Tô Phục mới từ dị không gian đi ra liền gặp được Esme từ đằng xa. Đi tới, hiền kia thật rất lợi hại. Ta lợi dụng máy tăng cường song não sử dụng tâm linh năng lực lại bị hắn phát hiện. Hơn nữa suýt chút nữa liền thông qua loại này liên tiếp tìm tới ta. Đây chính là Apocalypse. Mặc dù điện ảnh bản Apocalypse bị Phượng Hoàng lực lượng miêu sát, thế nhưng là ở trước đó cũng làm cho nhiều như vậy người biến dị liên thủ công kích mà bó tay toàn tập, càng khỏi nói manga bên trong cường hãn Apocalypse. Nếu như Cuckoo ba tỷ muội đều tại nói hay là tại tâm linh năng lực trên còn có thể giao thủ. Chống đối một, hai, thế nhưng chỉ có Esme cũng không với. Lần này may mà là Tô Phục nhắc nhở qua bằng không nói Esme có thể sẽ không như thế cẩn thận. Biết rõ, Tô Phục gật gù trực tiếp mở ra thuấn di chi môn biến mất. Lúc này, Caliban lòng đất trong chợ đen. Caliban tê liệt ngồi trên ghế. Hắn đối diện, Apocalypse ngạo nghễ mà đứng nhãn cầu phiếm bạch tựa hồ ở phát động năng lực. Hắn bên trái là ăn mặc bốn kỵ sĩ chế phục. Một con màu trắng Mohican kiểu tóc Storm. Storm bên cạnh là ăn mặc bằng da áo khoác Psylocke. Lúc này Psylocke trên tay sáng quang nhận. Cái này quang nhận so trước đó mạnh hơn mấy lần. Nàng đã bị Apocalypse từng cường hóa. Chính là bởi vì loại này cường hóa để Psylocke do dự một chút trực tiếp quyết định vùi đầu vào. Apocalypse dưới trướng trở thành bốn kỵ sĩ bên trong. Nàng làm ra quyết định này nguyên nhân rất đơn giản. Một mặt là bởi vì Apocalypse cường hóa năng lực chính mình. Mặt khác cũng là Psylocke đối với thực lực khát vọng. Nhất là từ Tô Phục nào biết cái gọi là thần tồn tại càng làm cho nàng cảm giác mình rất nhỏ yếu. Nàng muốn trở nên mạnh hơn. Bạch, tối tăm trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa đem ánh mắt mọi người hấp dẫn tới. Apocalypse mắt nhân khôi phục bình thường chậm rãi xoay người, nhìn thấy từ trong môn phái đi ra Tô Phục. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.